Chấm, tiểu chủ nhân, có lẽ cô cần nghỉ ngơi để hồi phục vết thương trước khi đi làm nhiệm vụ trở lại. Ngài Henry này, có chuyện gì sao tiểu chủ nhân? Chấm, sẽ ra sao nếu tôi và Q kết hôn? Khuôn mặt Wendy có vẻ đượm buồn. Quản gia Henry đang băng vết thương và cũng chẳng nói gì thì Wendy tiếp tục. Nó thật sự là điều kinh khủng. Vì điều đó mà Q học cách yêu chính em gái của mình. Còn tôi là một con nhóc, tiểu chủ nhân sẽ ổn thôi. Tôi cũng mong là vậy. À, hình như nhà có thêm người mới. Vâng, và Wendy đã trở về phòng ngay sau đó để có một giấc ngủ ngon lành. Wendy, trò chơi của chúng ta bắt đầu nào. Hết chương 4, cách chương.